Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, nỗi niềm khó nói. Lão bá, ta gọi Tô Nghĩa, lần này đa tạ trợ giúp của ngươi. Tô Nghĩa làm một phen tự giới thiệu, theo vừa cảm kích một tiếng. Nếu như không có giếng ra tường chỉ điểm, hắn cũng không thể dễ dàng như vậy tu luyện thành kinh chập thất biến. Cảm kích một tiếng cũng là nên. Tô Nghĩa, muốn nói cảm tạ, là ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Giếng ra tường ngượng ngùng nói. Tô Nghĩa không chỉ có cứu được hắn, còn giết chết Đỗ Hạo, giúp hắn đã báo đại thù. Chẳng khác gì là tái tạo tri ân. Lão bá, chúng ta đều chớ khách khí. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại lấy ra một viên uẩn linh đan đưa đến giếng ra tường trong tay. Giết Đỗ Hạo là bởi vì Đỗ Hạo trước đó ra tay với hắn nguyên nhân. Cùng cứu giếng ra tường không có quan hệ, mà giếng ra tường xác thực đưa cho hắn trợ giúp. Một mã thì một mã, dù sao cũng nên cho hồi báo. Mặt khác, vô luận là thu thập phục linh hoa hoặc là bát hoang đình viêm thạch, đều cần giếng ra tường phối hợp. Đưa ra một viên uẩn linh đan, xem như cho giếng ra tường lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Tô Nghĩa, đây là cái gì đan dược? Giếng ra tường chưa từng gặp qua uẩn linh đan, tò mò hỏi. Đây là một viên uẩn linh đan, có thể cấp tốc chữa trị thương thế. Tô Nghĩa nói đơn giản một chút. Uẩn linh đan, giếng ra tường một mặt chấn kinh. Mặc dù không có gặp qua uẩn linh đan, lại là nghe nói qua. Uẩn linh đan tuyệt đối có thể tính là thánh dược chữa thương. Hắn giá trị cũng là phi thường đắt đỏ. Tô Nghĩa, uẩn linh đan quá chân quý, ta không thể nhận. Giếng ra tường từ chối. Lão bá, ngươi thương tích quá nặng, nếu như không dùng uẩn linh đan mà nói chỉ sợ khó khôi phục. Mặt khác, ta còn có việc yêu cầu lão bá trợ giúp. Tô Nghĩa lơ đễnh nói ra. Chuyện gì cứ việc nói, có thể giúp nhất định giúp. Giếng ra tường bảo đảm nói. Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút, nói ra, lão bá, Đỗ Hạo đã chết, ngươi có thể hay không một lần nữa trưởng khống man tộc? Nếu như giếng ra tường có thể trưởng khống, đằng sau thì không cần cùng man tộc người xung đột vũ trang. Trái lại, liền sẽ là một trận chém giết. Đỗ Hạo lúc đó ra tay với ta, làm vô cùng bí ẩn. Ta những cái kia tộc nhân hoàn toàn bị che đậy, căn bản không biết sự kiện này. Chỉ cần ta lộ diện nói ra ngọn nguồn, tộc nhân của ta nhất định sẽ đối với ta tin phục. Giếng ra tường lời thề son sắt nói. Vậy là tốt rồi, Tô Nghĩa đại hỉ, sau đó mà nói tới chính sự. Lão bá, ta là muốn cùng các ngươi trao đổi một số phục linh hoa cùng bát hoang đình viêm thạch. Giếng ra, tường có chút khó khăn nói. Tô Nghĩa, phục linh hoa với ta mà nói chỉ là một loại cây lương thực. Theo ngươi trao đổi không có vấn đề, nhưng là bát hoang đình viêm thạch đều bị đánh tạo thành binh khí. Trong tộc đã không có. Lão bá, đánh tạo thành binh khí cũng không quan hệ, chúng ta vẫn là có thể trao đổi. Tô Nghĩa nói ra, bát hoang đình viêm thạch cho dù bị đánh tạo thành binh khí, nhưng vẫn như cũ có thể lần nữa luyện hóa chế tạo lần nữa. Điểm ấy là không có bất cứ vấn đề gì. Được nghe, giếng ra tường trầm mặc. Theo đạo lý nói, Tô Nghĩa đối với hắn có đại ân, đưa ra yêu cầu này lý nên đáp ứng. Nhưng là dùng bát hoang đình viêm thạch chế tạo binh khí, đối bọn hắn quá trọng yếu. Tại tử vong cấm địa, có 3 cỗ thế lực, ngoại trừ man tộc bên ngoài, còn có yêu thực cùng dị thú. Đơn thuần thực lực, man tộc là yếu nhất, mà sở dĩ có thể tới đối kháng, dựa vào là cũng là bát hoang đình viêm thạch chế tạo binh khí. Nếu như mất đi binh khí, liền không có cùng yêu thực cùng dị thú đối kháng năng lực. Như vậy, man tộc cũng sẽ không thể tại tử vong cấm địa đặt chân. Lão bá, ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói sao? Gặp giếng ra tường trầm mặc không nói. Tô Nghĩa thử dò xét nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.